Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 212, chương 213, có chuyện nói mau. Có dám mau thả, bây giờ Lý Đạo Văn đã không chỉ là vì hoàn thành Mạc Bất Phàm ra lệnh. Hắn càng là muốn hoàn thành sơ cấp luyện đan các khảo nghiệm. Sau đó đạt được vô cùng chân quý nham tương chi viêm. Có thể nói, bây giờ Lý Đạo Văn toàn thân tràn đầy hăng hái. Chính là để cho hắn 10 ngày 10 đêm không ngủ luyện đan hắn cũng có thể làm được. Vào buổi trưa, Mạc Bất Phàm vô sự ngay tại chính khí phong bên trong đi lang thang khắp nơi. Cùng thời điểm đang quan sát chúng đệ tử tiến độ tu luyện. Cùng với bọn họ phương thức tu luyện. Còn có quỷ bà là dạy như thế nào bọn họ. Mã Hiểu Long bởi vì không có thể chờ đợi đến Lý Đạo Văn đi ra. Cũng chỉ phải rời đi. Mặc dù hắn là tạp dịch chấp sự. Nhưng bản thân nhưng là sơ nhập nguyên đan cao thủ. Vì đạt được đặc thù kiến trúc tin tức. Liền liều mạng lấy lòng La Phong bọn họ. Đã bất chấp thể diện. Càng là tay nắm tay dạy dỗ La Phong bọn họ tu luyện như thế nào. Như thế nào đúc luyện võ học. Lại nói xa nói gần hướng La Phong bọn họ hỏi thăm đủ loại đặc thù kiến trúc sự tình. La Phong bọn họ cũng là một chút xíu phảng phất ở trong lúc vô tình tiết lộ chút tin tức. Mỗi lần cũng để cho Mã Hiểu Long vô cùng kích động. Tâm lý càng hướng tới. Trên thực tế, nếu như là không phải Mạc Bất Phàm mở miệng, La Phong bọn họ căn bản cái gì cũng sẽ không nói. Dù là Mã Hiểu Long coi bọn họ là ra ra nãi nãi phục vụ cũng đừng nghĩ biết một chút tin tức. Khụ, Mã Hiểu Long, ngươi làm không tệ, Mạc Bất Phàm đi vào. Đối với mấy cái này Thiên Mã Hiểu Long biểu hiện nhìn ở trong mắt. Tông chủ đại nhân, Mã Hiểu Long sợ hết hồn. Cho là mình lén lén lút lút hỏi thăm động tác kia bị Mạc Bất Phàm chộp được. Tâm lý sợ hãi lo lắng phải chết. Không cần khẩn trương, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Bổn tọa nếu như không có mở miệng, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể đánh nghe đến mấy cái này tin tức sao? Mã Hiểu Long nuốt nước miếng một cái, ngượng ngùng cười một tiếng. Tạ tông chủ đại nhân khoan hồng độ lượng, La Phong bọn họ ở bên cạnh xem cuộc vui. Nhìn vị này vốn là Tiềm Long Tông đệ tử chân truyền. Sơ nhập nguyên đan cường giả, ở tông chủ trước mặt đại nhân ngoan ngoãn không được, tâm lý cảm khái không thôi, đối Mạc Bất Phàm càng phát ra kính sợ, bọn họ càng ngày càng vui mừng chính mình rất sớm lúc trước liền gia nhập chính khí tông, đồng thời đối tông môn lòng trung thành mạnh hơn, cố gắng lên đi, Mạc Bất Phàm vỗ một cái Mã Hiểu Long bả vai, người tư chất rất không tồi. 40 mấy tuổi cũng đã là sơ nhập nguyên đan, bây giờ trở thành bổn tọa đệ tử, mặc dù là tạp dịch chấp sự, nhưng chỉ cần lập được công lao, chứng minh chính mình trung thành, cũng là có thể tiến vào những đặc đó thù kiến trúc. Đến thời điểm, đừng nói là pháp tướng rồi, chính là minh hồn cảnh, thần phách cảnh, cũng có ngắm, đúng tông chủ. Mã Hiểu Long nghe được Mạc Bất Phàm mà nói. Hơn nữa sáng hôm nay Lý Đạo Văn cũng tiến vào sơ cấp luyện đan các rồi. Tâm lý không nhịn được sinh lòng hướng tới cùng ước mơ. Minh hồn cảnh, thần phách cảnh, vậy sẽ là bực nào quang cảnh? Lúc trước Mã Hiểu Long liền có thể hay không đi đến pháp tướng cảnh cũng không dám xác định. Bây giờ nghe lời như vậy, làm sao có thể không kích động? Bất hưng phấn, cho nên Mã Hiểu Long càng phát ra cung kính. Mạc Bất Phàm rời đi phòng luyện công. Mã Hiểu Long cúi người tiễn biệt, nắm quyền một cái, tâm lý tràn đầy ý chí chiến đấu. Mã chấp sự, người phải cố gắng lên a. Tống bác cười ha hả nói. Thực ra tông chủ đại nhân thật rất tốt. Tàn nhẫn chỉ là đối với địch nhân. Đối đãi mình nhân nhưng là phi thường quan tâm. Đúng vậy, Cao Quảng Tâm gật đầu. Cho nên nói, Mã chấp sự, người ước chừng phải cố gắng lấy được tông chủ đại nhân công nhận mới được. Hứa Nguyệt cười tủm, Tỉm nói, đa tạ chư vị chỉ điểm. Mã Hiểu Long giọng trịnh trọng nói, Mạc Bất Phàm vừa mới chuẩn bị đi sơ cấp tẩy kiếm trì nhìn một chút. Lại bước chân dừng lại, khẽ cau mày, nhìn về chính khí phong phía dưới, hướng thềm đá đi tới. Bởi vì lúc này, chính khí phong xuống một vị khách không mời mà đến. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, thánh điện nhị trưởng lão thường lệnh mẫn mày liễu nhíu lại. Nàng vốn định trực tiếp lên núi, lại bị một tầng trong suốt vô hình màn sáng ngăn cản. Chắn ngoại môn, đây là cái gì hộ tông đại trận? Chưa từng thấy qua, xem ra đúng là có chút bản lĩnh. Người tới là khách, lên đây đi. Mạc Bất Phàm đứng ở đỉnh núi trước thềm đá. Cư Cao Lâm Hạ nhìn ở dưới chân núi bị huyền vũ màn sáng ngăn lại thánh điện nhị trưởng lão thường. Lệnh mẫn, ông, Mạc Bất Phàm vung tay lên. Huyền vũ màn sáng biến mất, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thường lệnh mẫn sửng sốt một chút. Ngay sau đó quyến rũ cười một tiếng, toàn thân cao thấp cũng triển lộ ra một cổ thành thục mị lực. Mạc tông chủ, thường lệnh mẫn đi vào, dọc theo thềm đá đi lên, nửa đường thấy được Tiêu Kiếm cùng Lý Tiểu Nhị. Mặc dù bọn họ đã sớm thông qua sơ cấp đăng thiên giai khảo nghiệm, nhưng mỗi ngày đều trở lại đúc luyện tâm trí cùng ý chí. Hai người này đang làm gì? Thường lệnh mẫn thấy Tiêu Kiếm cùng Lý Tiểu Nhị đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Biểu hiện trên mặt nhưng không ngừng biến hóa. Hỉ nộ ai nhạc từng cái hiện ra. Suy nghĩ lúc này, thường lệnh mẫn đã tới đỉnh núi. Thánh điện nhị trưởng lão thường lệnh mẫn. Không biết tới bồn tỏa cái này địa phương nhỏ là có chuyện gì đây? Mạc Bất Phàm nhìn vị này toàn thân cao thấp cũng tản ra mê người mị lực nữ nhân. Làm sao ngươi biết ta là ai? Thường lệnh mẫn sửng sốt một chút, ánh mắt có chút kinh ngạc. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, không trả lời nàng vấn đề. Ha ha, thường lệnh mẫn phản ứng kịp, nụ cười càng phát ra quyến rũ. Mạc tông chủ, người đã biết rồi tiểu thân phận cô gái kia, tiểu nữ tử sẽ không nhiều giới thiệu, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Mạc Bất Phàm nhạt nói, nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương nha. Thường lệnh mẫn nói, được. Mạc Bất Phàm gật đầu, như vậy tùy bổn tọa tới. Tốt đây. Thường lệnh mẫn cười tủm tỉm đi theo sau lưng Mạc Bất Phàm. Tông chủ điện bên trong, mời ngồi. Mạc Bất Phàm ngồi ở chủ vị, tỏ ý thường lệnh mẫn chính mình tìm chỗ ngồi xuống. Đa tạ mặt tông chủ ban thưởng ghế ngồi. Thường lệnh mẫn mỉm cười ngồi xuống, căng thẳng áo đầm đưa nàng vóc người hoàn mỹ đột hiển đi ra, phơi bày một cái khoa trương lại mê người độ cong, trắng như tuyết chân dài to nhắn nhụi trắng nõn bại lộ ở Mạc Bất Phàm trong tầm mắt. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Thường trưởng lão, có chuyện cứ nói đi. Cũng tốt. Thường lệnh mẫn cố ý duỗi người, triển lộ ra mê người vóc người đường cong. Ta nghe nói Mạc tông chủ thực lực cao cường, trước đây không lâu liền diệt tiếng tăm lừng lẫy Tiềm Long Tông. Nghe người ý tứ, các người thánh điện là muốn vì Tiềm Long Tông báo thù sao? Mạc Bất Phàm trầm giọng chất vấn. Nào có đâu. Thường lệnh mẫn nũng nịu nhẹ nói, ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Mạc tông chủ làm sao lại dữ dội như vậy nhân ra? Phốp, Mạc Bất Phàm cười, nhìn thường lệnh mẫn, nói, thường trưởng lão, không sai biệt lắm được, người cũng không cần ở diện tiền bồn tọa phô trương phong tao. Người một điểm này đôi môi vạn người nếm, một đôi cánh tay ngọc vạn người gối ngạo nhân chiến tích. Bồn tọa cũng thật sự là bội phục, ngươi. Thường lệnh mẫn thần sắc trầm xuống, mặt đẹp hàm sát, mới vừa rồi còn mặt tươi cười trực tiếp biến mất, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Mạc tông chủ, mắc cỡ chết người, có chuyện nói mau, có dám mau thả, bổn tọa không có thời gian ở chỗ này chơi với ngươi trò chơi. Mạc Bất Phàm hừ lạnh, thể loại giả sử,